Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, thứ 55 chương thương tâm, tới vùng ngoại ô chỗ không có người, Dạ Phi Nhi như trước không có dừng lại đến, Tuyệt Vô Hàn phi thân lên, đem nàng ôm vào trong lòng vững vàng rơi trên mặt đất. Dạ Phi Nhi chăm chú ôm Tuyệt Vô Hàn eo, khóc dày vò tâm can, khóc cực kỳ lâu. Hình như muốn đem tất cả ủy khuất đô khóc lên, Tuyệt Vô Hàn một bên an ủi, một bên vỗ Dạ Phi Nhi phía sau lưng, cấp không được, hắn chưa từng gặp quá Phi Nhi khóc thê thảm như vậy quá. Thiện lương của hắn đau đau quá, khóc đại khái một giờ, Dạ Phi Nhi rốt cuộc dừng lại, ngẩng đầu nhìn đến Tuyệt Vô Hàn lo lắng mắt, tâm tựa hồ an ủi rất nhiều. Vô Hàn, người biết không? Ta cho tới bây giờ cũng không có thể hội quá thân tình. Cho tới bây giờ đâu chưa từng thấy qua cha mẹ. Không biết tình thương của mẹ, tình thương của cha sở vì vật gì. Từ nhỏ đến lớn liền chỉ có một gia gia quan tâm ta. Thế nhưng gia gia ở nhà thời gian cộng lại không đến một năm mơ siêu những năm gần đây. Ta liều mạng sống, cũng chỉ là muốn gặp đến gia gia, tìm được cha mẹ. Và ra ra chúng ta một nhà đoàn tụ, Dạ Phi Nhi nước mắt còn là không ngừng được chảy xuống. Ở thế kỷ 21 là cô Nhi, xuyên Việt mà đến, cơ hồ còn là cô Nhi, mặc kệ nhiều khổ nhiều ngọt nhiều khó, chỉ có thể chính mình chậm rãi nếm, lại lãnh lại nóng lại thương, cũng chỉ có thể chính mình một mình tiếp nhận, nàng bao nhiêu hy vọng có người ở nàng thương tâm tuyệt vọng lúc, có một ấm áp ôm ấp cho nàng. Thế nhưng chỉ có chính nàng minh bạch, tất cả chỉ là của nàng ảo tưởng mà thôi. Cho nên, ở đáy vực, Tuyệt Vô Hàn cho nàng chưa bao giờ có ấm áp và bảo hộ. Làm cho nàng lần lượt cảm động, cũng làm cho nàng quyết định đem chính mình gả cho nàng. Phi Nhi, đừng sợ, quá khứ của ngươi ta không kịp tham dự, tương lai của ngươi ta tất nhiên tương bối. Bất kể là thiên thượng nhân gian, còn là dưới đất quỷ. Chỉ cần có ngươi, ta tuyệt đối không lui về phía sau. Tuyệt Vô Hàn tay phủng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nhìn nàng hắc rượu thạch bàn trong mắt, đều là bi thương, đau lòng vô pháp hô hấp, cúi đầu hôn tới nước mắt nàng. Dạ Phi Nhi nghe thấy Tuyệt Vô Hàn lời, trong lòng hảo ấm, thế là ôm chặt hông của hắn. Tuyệt Vô Hàn thuận thế hôn lên môi của nàng, hy vọng có thể hôn tới hắn tràn đầy thương tâm mơ siêu, Phi Nhi. Người còn có ta. Tuyệt Vô Hàn bên môi tràn ra một câu ấm áp lời. Hôn Phi Nhi ôn mềm cái miệng nhỏ nhắn, cái loại đó nhẹ nhẹ ngọt ngào, là hắn say đắm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Đường chính mình hôn một nữ tử thời gian, vậy mà bất không tiếc buông ra. Dạ Phi Nhi cảm thấy hoàn ở nàng thắt lưng tay như là hai đám hỏa bình thường. Cháy ra thịt của nàng, làm cho nàng toàn thân dấy lên một cỗ không hiểu khô nóng. Nam tử sức hấp dẫn hơi thở ở nàng chóp mũi quanh quẩn. Nhượng Dạ Phi Nhi cả người đôn nóng lên khởi đến. Ân, dịu dàng một tiếng than nhẹ. Cơ hồ đem Tuyệt Vô Hàn huyết mạch trướng khai. Ái muội hơi thở ở hai người xung quanh cấp tốc dấy lên. Hắn hôn Dạ Phi Nhi. Đem tay xẹt qua của nàng phía sau lưng. Sau đó che ở cái ót thượng. Cạn kiệt hấp thu chiếm hữu. Phi Nhi, khàn khàn mị hoặc thanh âm ở bên tai vang lên. Nhượng Dạ Phi Nhi có một khắc thất thần, ly khai môi của hắn, ngẩng đầu chống lại mắt của hắn con ngươi. Hắn màu tím lưu ly bàn con ngươi như vòng xoáy bình thường hấp dẫn ánh mắt của nàng. Làm cho nàng càng lún càng sâu. Phi Nhi, có đôi khi thực sự nghĩ vĩnh viễn đô ôm ngươi. Vĩnh viễn đô không xa rời nhau. Tuyệt Vô Hàn ôm chặt Dạ Phi Nhi nhẹ nhàng nói. Dạ Phi Nhi không nói chuyện, kiễng đầu ngón chân nghênh thượng môi của hắn, hai môi tương tiếp không bao giờ nữa nghĩ tách ra, xung quanh nhiệt độ càng ngày càng cao. Đột nhiên, Tuyệt Vô Hàn buông ra nàng, hắn đã mau không nhịn được, nhắm mắt lại liều mạng áp chế. Phi Nhi đừng động, lại đụng đến ta thực sự muốn nhịn không được muốn ngươi, hắn liều mạng cực lực áp chế toàn thân. Khô nóng, Dạ Phi Nhi vừa nghe. Thực sự cũng không dám nữa động, mặc dù, nàng là người hiện đại, thế nhưng bây giờ cỗ thân thể này mới 15 tuổi. ở hiện đại còn vị thành niên a. Hai người cứ như vậy ôm đứng ở tại chỗ, nhầm gió lạnh đánh tới. Nửa giờ sau, Tuyệt Vô Hàn rốt cuộc buông ra nàng, mà Dạ Phi Nhi bất biết cái gì thời gian đã ngủ. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ôm ngang lên, hướng mã thổi một tiếng huýt gió. Một xúc địa thành thốn trực tiếp về tới đế sư phủ. Đem nàng nhẹ nhàng phóng ở trên giường, đắp kín chăn lúc này mới ra. Chủ thượng, chủ mẫu thế nào? Thanh ảnh nhìn chủ thượng trực tiếp xúc địa thành thốn khi trở về. Hoảng sợ, đây là xảy ra chuyện lớn sao? Vội vã như vậy, không có việc gì. Phi Nhi nhìn lão gia tử đi, thương tâm, khóc ngủ, bản tọa sợ nàng sinh bệnh liền trực tiếp về, hắn bây giờ suy nghĩ một chút còn là đau lòng. Không xảy ra chuyện gì liền hảo, thanh ảnh một viên tính nhẩm là buông xuống. Phi Nhi cái kia tiểu nha hoàn thế nào? Lão gia tử đi, làm cho nàng về, Phi Nhi hội nhiều, hắn chợt nhớ tới đến. Thần y nói nàng và chủ mẫu như nhau, gân mạch bế tắc đều là trúng độc, đã tẩy tủy phạt gân qua, hiện tại chính đang khôi phục, nghe nói tư chất không tệ, không giống như là bình thường nha đầu, thân thể có chút đặc thù, hơn nữa tiểu nha đầu đối thảo dược công nhận năng lực rất mạnh. Đối chế thuốc cũng rất cảm thấy hứng thú, mỗi ngày đô vây quanh thần y chuyển, nhìn đi học thanh ảnh nghĩ Ngự Thiên Tầm lời nói. Và nhìn thấy Ngự Thiên Tầm biểu tình, cảm thấy thần y đâu có vấn đề, lại nghĩ không ra, nga, đi tra một chút, nghe Phi Nhi nói, tiểu nha hoàn là nàng một lần đi thải thảo dược nhặt được. Nhìn nhìn có thể hay không tra ra thân thế của nàng, nếu như không có chuyện gì hoàn hảo. Chỉ sợ có người cố ý vì chi, là, chủ thượng thanh ảnh nhận lệnh mà làm xuống, Tuyệt Vô Hàn phản trở về phòng, nhẹ nhàng nằm xuống, ôm Dạ Phi Nhi nghỉ ngơi. Chờ Dạ Phi Nhi tỉnh lại, Thiên Đô mau đen, vội vàng khởi đến, rửa mặt, phải trở về phủ, Tuyệt Vô Hàn kéo nàng. Phi Nhi, vội vã như vậy làm gì? Ra ra hẳn là về, nàng sửa sang lại y phục. Thuận miệng vừa nói, xuất trinh, Tuyệt Vô Hàn vừa nghe, tiểu nha đầu khẳng định còn chưa ngủ tỉnh, không đành lòng đồng thời, còn phải nhắc nhở nàng. Nga, đúng vậy. Ta đô ngủ mơ hồ, Dạ Phi Nhi vỗ trán một cái. Thở dài một tiếng, đói bụng không, ăn cơm trước, hắn nhẹ nhàng cười. Hảo, thực sự là đói bụng, tay che bụng, khuôn mặt nhỏ nhắn dương lên. Nàng còn có thật nhiều sự muốn làm ơ siêu, đi thôi. Hai người chắp tay đi nhà ăn, ngươi lại để cho nhân chuẩn bị nhiều món ăn như vậy. Ăn không xong, Dạ Phi Nhi nhìn đầy bàn ăn ngon thái. Trong lòng cảm động, thế nhưng lại không muốn đả kích hắn. Đầu nhỏ đã nghĩ biện pháp, sau này mỗi đốn tam thái một canh. Thế nào, ăn nhẹ nhàng khoan khoái lại có thể ăn xong. Quan trọng nhất tâm tình hảo, lãng phí đáng xấu hổ a. Mặc dù hắn có tiền, cũng không thể như thế lãng phí. Nàng ăn trong lòng cũng không thoải mái. Hảo, người thích là được với hắn mà nói. Những chuyện nhỏ nhặt này đâu không sao cả, hắn không ăn đều được, thế nhưng chỉ cần là nàng nghĩ, hắn đâu để ý. Vô Hàn, người đối với ta thật tốt, có một ngày nếu như đem ta làm hư làm sao bây giờ? Nàng nghiêng đầu nhỏ, cười giảo hoạt, bản tọa chính là muốn đem ngươi sủng đến trên trời đi, hắn chính là muốn đem nàng từ dưới giới. Sủng đến thượng giới vô thượng chi cảnh đi. Khanh khách, Dạ Phi Nhi rốt cuộc cười, hắn còn là thích nàng vui vẻ bộ dáng, rất đẹp, vội vàng ăn đi, một hồi lạnh, dùng tay điểm điểm cái trán của nàng, Dạ Phi Nhi ăn tùy ý, Tuyệt Vô Hàn ăn yêu nhã, hết chương.